Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lâm Giật thật sự không muốn có con thì cho dù cô có thai rồi sinh đứa bé ra đó, anh ấy cũng sẽ bỏ rơi hai mẹ con cô thôi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phạm Thiên Du vội vàng ngồi dậy uống thuốc. Tốt lắm, để anh đưa em về. Thấy cô nghe theo lời mình, giọng điệu của Lâm Giật cũng mềm xuống. Đứng trên cao nhìn xuống, khuôn mặt cũng đã bình thường trở lại. Em không thể ở lại đây ư? Phạm Thiên Du biết hậu quả của việc chọc giận anh nên cẩn thận hỏi. Trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất mình anh ấy mới có thể khiến cho cô trở nên hèn mọn như vậy. Lâm Dật cũng không trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài, lúc trở lại thì tay đã cầm chìa khóa xe. Ánh mắt Phạm Thiên Du trở nên thâm trầm, che đậy sự không phục và mất mát. Mặc dù giữa hai người là mối quan hệ người yêu nhưng Lâm Dật chưa bao giờ để cô ở lại nhà của anh ấy cũng không bao giờ ngủ lại nhà cô. Người đàn ông này tâm địa như biển cả, không ai có thể hiểu rõ. Nhớ lại lúc trước Rebecca nói móc với cô, yêu Lâm Giật cô cũng lo mà xác định trước đi, đừng để đến lúc bị đá thì ngồi khóc lóc. Rebecca vẫn luôn khinh thường cô, cho rằng cô chỉ là bình hoa di động thôi. Còn Phạm Thiên Du thì nghĩ rằng, mình đã trở thành bạn gái của Lâm Giật rồi thì mình có tư cách lên mặt trước mặt Rebecca. Nhưng mà ở bên nhau lâu vậy rồi, cô vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông này. Không, cô không thể để cho Rebecca tiếp tục chế giễu mình nữa, càng không thể để mọi người chê cười mình. Cách chương.